Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, rơi xuống. Lâm Hiên có thể cảm giác được bản thân không cách nào đột phá đến nhập quang cấp thiên phú. Linh hồn đang điên cuồng rèn luyện đồng thời. Hắn cảm giác mình thiên phú không có nửa điểm đề thăng. Gạch nối chấm, thiên phú đề thăng sẽ có rất rõ ràng cảm giác. Đó chính là tốc độ tu luyện cực nhanh đề thăng. Còn có các loại hiểu được sẽ có tăng lên rất nhiều. Vì vậy hắn vừa mới đi ra đã nói không cần cảm ngộ cái gì. Đều không có bất kỳ đề thăng. Còn cần cảm ngộ cái gì? Hiện khi đạt tới cấp 10 thiên phú, vẫn là lấy trước chiến đấu mới xông lên. Cùng cái này hỗn độn chi lực không có bất kỳ liên quan. Chỉ là sẽ bị những người khác ngộ nhận là hỗn độn chi lực hiệu quả a. Hiện tại khen ngược. Mục tiêu toàn bộ tụ tập đến Úy Tuấn Thần trên thân. Đều lộ ra khiếp sợ biểu tình đến. Đừng nói là người chung quanh. Liền Úy Tuấn Thần mình cũng há hốc mồm. Hắn biết mình có tăng lên. Ai ngờ đến bản thân đột phá đến nhập quang cấp thiên phú. Ta đột phá đến nhập quang cấp thiên phú. Khó trách ta vừa rồi cảm giác tốc độ tu luyện nhanh thật nhiều. Tưởng rèn luyện thân thể duyên cớ. Nguyên lai là thiên phú đề thăng, Úy Tuấn Thần đều cảm giác không quá thực tế. Bởi vì hắn từ không có cảm giác được mình có thể đề thăng tới loại tầng thứ này. Cho là mình có khả năng đạt được cấp 10 thiên phú cũng không tệ. Ai có thể nghĩ tới đạt được nhập quang cấp thiên phú. Mặc dù là nhập quang cấp hạ phẩm thiên phú, nhưng đã là bước vào thiên tài hàng ngũ. Là, người đạt được nhập quang cấp thiên phú. Tốt lắm, rất tốt. Cổ Ngôn mừng rỡ không thôi. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên không có đạt được. Những người khác thì không cách nào đạt được. Ai biết còn có một kinh vi thiên nhân. Úy Tuấn Thần mới bất quá kiên trì từ ngày không đến lúc đó ở giữa. Thì đến được nhập quang cấp thiên phú trình độ. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Chúc mừng cổ chấp sự A. Không nghĩ tới vẫn phải là đến như vậy ưu tú thiên tài. Lấy được thưởng sau đó. Cũng đừng quên mời ta uống một chén rượu ngon a. Bên cạnh Trình chấp sự nhẹ nhàng đánh hắn một quyền. Cười rộ lên. Trong mắt có vài phần ước ao ánh mắt. Những người khác đều chúc mừng xuống Cổ Ngôn. Đây chính là một tỷ nhân chung mới có thể có một người tồn tại. Có thể không đáng chúc mừng sao? Nhất định nhất định. Cổ Ngôn cảm thấy tương đối thỏa mãn. Không nói hai lời thì móc ra một bả hạ phẩm luân hồi cấp pháp y đưa tới. Cười nói, đây là tưởng thưởng cho ngươi. Hạ phẩm luân hồi cấp kim quang bảo y. Mặc vào hắn coi như là đụng phải linh vương hậu kỳ người tu luyện mãnh công. Ngươi cũng có thể ngăn cản một khắc trước chung. Đến lúc đó chỉ cần thông qua dấu ấn cho ta nhắn nhủ tin tức. Ta thì có thể đi qua cứu ngươi. Cao như vậy thiên phú đẳng cấp. Hắn nhất định là sẽ không bỏ qua. Nếu như chết nói, vậy coi như thực sự là đáng tiếc. Nô lệ dấu ấn có chỗ hỏng, nhưng chỗ tốt cũng có. Đó là có thể được cảm ứng được phương vị đại khái. Cứu người sẽ đơn giản rất nhiều. Đương nhiên đi nơi nào đều bị hiểu rõ. Điểm ấy thì tương đối làm người ta khó chịu. Đa tạ cổ trưởng lão. Úy Tuấn Thần kích động mà tiếp nhận cái này bộ pháp y. Hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí vẫn có. Nhưng cả gia tộc cũng liền hai thanh. Trong đó một bả về hắn. Còn như luân hồi cấp đồ phòng ngự nói, giá cả kia thì luận võ khí cao hơn quá nhiều. Chế tạo thời điểm cũng phải cần rất nhiều tài liệu, mới có thể chế tạo ra đến. Nhất kiện luân hồi cấp pháp y, giá trị có thể so với 3 cái hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí. Đây chính là giá trị chênh lệch. Ở tiếp nhận cái này pháp y sau đó, Úy Tuấn Thần mong rằng Lâm Hiên bên này liếc một cái. Trong mắt tràn ngập hoan hỉ và khinh thường. Hắn nói không có nói ra. Rõ ràng cho thấy rồi nói Lâm Hiên vượt lên trước 12 ngày thì như thế nào? Thu được đệ nhất danh thì như thế nào? Hiện tại thiên tài nhất vẫn không phải là mình. Lâm Hiên không nói gì. Vẻ mặt thản nhiên. Đối với lần này không có bất kỳ phẫn nộ cùng không cam chịu. Hắn chính là chỗ này sao được gạt sang một bên. Cùng các người cũng không khác nhau gì cả. Nhất danh vọng vẫn là Úy Tuấn Thần. Từ chỗ cao nhất rơi xuống đều chỗ thấp nhất. Phải là đối với huyết sát lĩnh vực thiên tài mà nói. Đây chính là đả kích rất lớn. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói căn bản không đại. Ngược lại qua một thời gian ngắn, hắn thì phải rời đi nơi này đi võ thần lĩnh vực bên kia. Đợi ở chỗ này không có ý nghĩa gì. Còn như thiên phú bên kia, sau này cũng có thể đề thăng. Những người khác cơ bản cả đời này thì tăng lên không ngừng. Mà hắn có thể, rồi nói một đống lớn sau đó. Cổ Ngôn lúc này mới xoay người nói với bọn họ. Các ngươi đi trước gian phòng của mình nghỉ ngơi một chút. Chờ có việc sau đó, ta lại tới tìm các ngươi. Tuấn thần ngươi theo ta qua đây một chuyến. Ta mang ngươi đi một nơi, hắn cũng không quan tâm Lâm Hiên bọn họ. Mang theo ý Tuấn thần thì rời đi nơi này. Ý bảo bên cạnh thủ vệ mang Lâm Hiên bọn họ đi gian phòng nghỉ ngơi. Đây chính là đãi ngộ. Chênh lệch vẫn không phải bình thường đại. Thực sự là đáng tiếc. Năng lực là không tệ. Nhưng thiên phú quá kém, cuối cùng ngươi chính là bại bởi úy Tuấn thần. Thực sự là đáng tiếc. Ta Lâm đệ đệ. Hồng Nhan Hoa khẽ cười một tiếng. Mắt hạnh trong tràn đầy trào phúng. Đáng tiếc. Lâm Hiên cười nhạt nói. Ta đã coi như là thỏa mãn. Không cần thiết cưỡng cầu quá nhiều. Đây cũng không phải là hắn an ủi mình mượn cớ. Có khả năng đạt được hỗn nguyên chi lực. Thì đã vượt qua thiên phú này một đoạn. Còn như thiên phú, hậu kỳ có khả năng chậm rãi để thăng đi lên. Hắn hà tất xoắn suýt. Thỏa mãn người thường nhạc sao? Hồng Nhan Hoa mặt như đào hoa mà đi tới trước mặt hắn. Đưa ngón tay ra đi hắn ngực trên miệng nhẹ nhàng vẽ. Lâm Hiên cũng nhẹ nhàng lui về phía sau trốn một chút. Để cho Hồng Nhan Hoa có chút bất mãn. Tránh cái gì? Lẽ nào sợ ta ăn ngươi hay sao? Không. Nam nữ thụ thụ bất thân. Không có chuyện gì nói. Ta thì đi nghỉ ngơi. Lâm Hiên không hề đi để ý tới cái này Hồng Nhan Hoa. Cùng đi theo qua đây thủ vệ ly khai. Để cho Hồng Nhan Hoa trong con ngươi xinh đẹp hiện ra vài phần tức giận. Bản thân cứ như vậy không có mị lực. Nàng vốn chính là muốn cùng Lâm Hiên hợp tác. Cùng úy Tuấn thần hợp tác là không có khả năng. Đạt được nhập quang cấp thiên phú. Nói khó nghe một chút nàng còn chưa đủ tư cách với hắn hợp tác. Ha ha, Lâm tiểu tử, cảm thấy tàn khốc sao? Đây chính là hiện thực a. Nếu là không có thực lực nói, không có thiên phú nói, đều có thể từ thần đàn ở trên ngã xuống. Hách Thu Dương cười nói, chỉ cần không phải nguy cấp tình huống, mọi người xem trong đều là tương lai, mà không phải hiện tại. Nhập quang cấp thiên phú. Dưới cái nhìn của bọn họ so với ngươi trọng yếu quá nhiều, bất quá phải là bọn hắn hiểu rõ. Ngươi tu luyện ra hỗn nguyên chi lực. Không biết bọn họ có thể hay không hối thanh ruột đây. Hách Thu Dương cười ha hả. Hắn thấy Lâm Hiên thiên phú thật tốt. Chỉ là cái này hỗn nguyên chi lực thì vượt lên trước cái này nhập quang cấp thiên phú. Nhập quang cấp thiên phú là không sai. Nhưng hỗn nguyên chi lực người chủ. Đây chính là 10 tỷ nhân chung đều không nhất định có một. Đây mới là nhất chênh lệch lớn. Nhưng bọn hắn cũng không hiểu. Lâm Hiên lại không biết nói. Hắn đối với nơi này có thể không có nửa điểm lưu luyến. Chính là muốn mượn này ly khai mà thôi. Không chú ý mình rất tốt. Loại cảm giác này trước đây thật lâu thì cảm thụ được qua. Lâm Hiên sau khi suy nghĩ một chút. Lại là bổ sung một câu. Còn có tâm kiếp trong điểm ấy hắn đã sớm cảm thụ được qua. Cùng với đi lưu ý người khác nhãn quang. Còn không bằng tận khả năng đề thăng bản thân. Hiện tại tạm thời trước tiên đem đệ nhị phân thân luyện hóa đi. Như vậy ta là hơn một phần trợ lực. Lâm Hiên híp mắt. Hiện nay tối trọng yếu là chuyện này. Vốn là định từ phía dưới đi lên sau. Lập tức tiến hành luyện hóa thứ hai phân thân. Convert by. King Killer. Hết chương.